Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Phấn đại thoáng cái liền ngây ngần cả người, khó có thể tin nhìn Trầm Ngư. Y hệt nàng căn bản không nhận thức cái này đại tỷ tỷ đồng dạng sở dĩ tìm Phượng Trầm Ngư liên thủ, cũng vì nàng đoán chắc vừa gặp phải thất hoàng tử chuyện, Trầm Ngư nhất định sẽ đại loạn trận tan tác. Lại không nghĩ rằng, rõ ràng chuyện đã nói rồi đấy, đến phía trước lão thái thái cơ nhiên thay đổi hoàn toàn trông về. Phượng Trầm Ngư không chỉ chẳng biết nàng cùng kiện cáo Phượng Vũ Hoành, thậm chí còn đang nghi hoặc sau khi mở miệng nói với lão thái thái. Nhị muội muội là huyện chủ, lại là người có hôn ước với cửu điện hạ, nàng vốn cùng chư vị hoàng tử đi gần thôi chút, đây là chuyện ai nấy đều biết, dù cho thất điện hạ từng ra vào huyện chủ phủ, cũng không có gì. Lão thái thái cảm thấy Trầm Ngư lúc này mới giống tiếng người, nhanh gật đầu tán thành. Trầm Ngư nói đúng, Phấn đại, ngươi tuổi còn nhỏ không dùng tâm tư tại chính đạo, cả ngày nhìn chằm chằm ngươi nhị tỷ tỷ là làm chi. Phấn đại cũng không đoái hoài tới buồn bực lão thái thái công khai mắng nàng không đi đường ngay lời nói, chỉ không ngừng nhìn chằm chằm Phượng Trầm Ngư nhìn. Nàng còn ghi chép cung yến Trầm Ngư cố ý chạm nước một chuyện, kia rõ ràng chính là thấy thất hoàng tử cứu Tưởng Dung trong lòng nóng này. Thủy đều có thể nhảy, sao Phượng Vũ Hoành cùng thất hoàng tử trong lúc quan hệ mập mờ như thế nàng cư nhiên không mần ngại chứ? Phấn đại nghĩ mãi không ra, nhị muội muội làm việc từ trước đến giờ thận trọng, điểm này là cả hoàng thượng cũng từng khen ngợi, huyện chủ phủ đóng cửa từ chối tiếp khách chắc có đạo lý của nàng, tổ mẫu nếu không phải yên tâm, có thể người đi hỏi thăm một chút, nhưng lời của tứ muội muội, nhưng tuyệt đối không thể lung tung truyền giao. Trầm Ngư dáng vẻ thâm minh đại nghĩa, nói tới đang ngồi mọi người đều gật đầu liên tục. Phấn đại thở phì phò nhìn nhóm người này, chỉ hận Hàn thị bụng không thể lập tức liền sinh đứa con trai đi ra. Nếu như Hàn thị là chủ mẫu trong phủ này, nàng làm như dòng chính nữ, sao có khả năng bị những người này xa lánh như vậy? Nhiều ngày như vậy, nàng ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ ra, ta hôm nay đến báo cáo tổ mẫu chuyện này cũng là vì nhị tỷ tỷ hào. Không có việc thì thôi vậy. Coi như Phấn đại quản việc không đâu lại hiểu sai nguyên nhân, đến lúc đó Phấn đại cùng nhị tỷ tỷ dập đầu nhận sai cũng có thể. Nhưng nếu quả như thật có việc, tổ mẫu tại Phấn đại đã trước đó nhắc nhở dưới tình huống vẫn là không để trong lòng, chẳng phải là muốn cũng ném cả đời nhị tỷ tỷ vào. Phấn đại nói càng cảm giác mình có lý, không khỏi chạm trước đứng dậy hai bước. Tổ mẫu, mặc dù thực hư bất luận, nhưng thất hoàng tử vào huyện chủ phủ sau khi thì chưa đi ra đây chính là sự thật, vạn nhất có người bên ngoài nhìn đến, truyền đi còn không chắc thành cái dạng gì, nhị tỷ tỷ thanh danh quan trọng hơn a. Lời nói này đến là thành công nói xúc động tâm lão thái thái, dù nói thế nào, nếu quả thật truyền đi đến bên ngoài, đối Phượng Vũ Hoành thanh danh luôn không tốt. Huống chi, thất hoàng tử nếu thật sự vào huyện chủ phủ mấy ngày chưa ra, chuyện này cửu hoàng tử đến cùng có biết hay không? Nếu như không biết, vạn nhất nháo lên, trong lòng lão thái thái cả kinh, một loại cảm giác không tốt ập lên tâm, nhìn thử Phấn đại, lại nhìn mọi người tại đây, tự trầm tư nửa ngày, rốt cục mở miệng đối Triệu Mama nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người phái hai cái nha đầu lanh lợi đến Đồng Sinh Hiên đi, cần phải nhìn thấy A Hoành. Triệu Mama gật đầu, nháy mắt với hai cái nha đầu bên cạnh, hai cái nha đầu nhanh chóng đã đi ra ngoài. Mọi người ai cũng không nói chuyện, liền Tia3N ngồi ghế đợi, một lần đợi sẽ chờ hơn một canh giờ. Chờ hai cái nha đầu kia trở về thời điểm, mỗi người một bàn điểm tâm cũng đã nuốt vào. Nhưng có nhìn thấy nhị tỷ tỷ, Phấn đại lên tiếng trước nhất thẩm vấn, hai cái nha đầu kia không đáp, rất quy củ đi tới trong phòng, trước tiên hành lễ với lão thái thái, lúc này mới có một người mở miệng nói. Tụi nô tỳ là từ Liễu Viên bên kia cửa nhỏ đi Đồng Sinh Hiên. Nhưng bị chặn tại ngoài cửa không được vào. Đồng Sinh Hiên đại nha hoàn Thanh Sương tự mình ở bên kia canh giữ, nói là nhị tiểu thư có chuyện quan trọng đang xử lý. Đồng Sinh Hiên ngày gần đây đóng cửa từ chối tiếp khách, cự tuyệt tất cả tới chơi. Lão thái thái nghe hai nha đầu này cả môn cũng không vào, không khỏi cau mày, càng ngày càng cảm thấy sự việc không đúng lắm. Vậy có hay không hỏi chuyện liên quan với thất điện hạ? Hắn nhưng tại trong Đồng Sinh Hiên. Bọn nha đầu cùng nhau lắc đầu, Đồng Sinh Hiên người ngậm miệng không đề cập tới, hỏi cái gì cũng lắc đầu. Vậy các ngươi cứ như vậy trở lại, không cho vào có thể xông a, nói lão thái thái phân phó, các nàng còn dám ngỗ nghịch lão thái thái y tứ. Hàn thị cảm thấy tất yếu giúp đỡ nữ nhi trò chuyện, vì thế giống lên với hai cái nha đầu kia. Các ngươi cũng hầu hạ bên cạnh lão thái thái nhiều năm, sao cả cái việc cần làm đều làm không? Hai cái nha đầu kia không hề liếc mắt nhìn Hàn thị, chỉ nói với lão thái thái. Tụi nô tì làm việc bất lợi, thỉnh lão thái thái trách phạt. Triệu ma ma nhanh chóng khuyên nhủ, lão thái thái, điều này không trách các nàng, nhị tiểu thư bên kia quy củ vốn nghiêm ngặt, huống chi nhị tiểu thư kia cáu kỉnh ngài cũng biết, nếu nàng nói không cho vào, vậy thật là cả con phi trùng đều không vào được. Lão thái thái tự nhiên là biết đạo lý này, đã chỉ gật gật đầu, không nói gì. Triệu ma ma thấy thế khoát tay với hai cái nha đầu kia, khiến cho lui ra, sau đó sẽ nhìn mọi người một cái, đã kiến nghị với lão thái thái. Lão nô gặp ngài cũng mệt mỏi, nếu không ngày hôm nay cũng đừng nghe diễn a, để tiểu thư cùng bọn người di nương nghe thì tốt rồi, ngài eo ngồi lâu thế, không chịu nổi. Lão thái thái gật gật đầu, thôi được, các ngươi đi thôi. Nàng mặt vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là cũng không chuẩn bị lại lưu người. Phấn đại thấy nàng đề chuyện tình cũng không có được đến hiệu quả dự trù, trong lòng vẫn còn chưa nguôi giận, không cam lòng lại đã mở miệng. Tổ mẫu cứ như vậy bỏ mặc nhị tì tì làm sằng làm bậy sao? Tương lai nàng đem chúng ta Phượng gia thanh danh đều bại hoại, tổ mẫu nhưng chớ có hối hận. Người đây là nói chuyện với ai? Lão thái thái nổi giận, đột nhiên vỗ bàn một cái, cũng không đoái hoài tới vừa dùng sức lại chật eo lập tức, giơ lên quyền trượng chìa thẳng vào phấn đại nói. Phượng gia mặt sớm bị ngươi ném đến không dư bao nhiêu, ngươi còn có mặt mũi ở đây nói xấu ngươi nhị tì tì. Ta Phượng gia sao lại có hài tử như ngươi, nếu như ngươi cảm thấy sống không nổi Phượng phủ này, ta không ngại cho ngươi thêm đến thôn trang đi một chuyến, hay hoặc là đi đến trong phổ độ am tỉnh lại. Nghĩ đến, dù tính phụ thân ngươi trở lại, cũng là tán đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phấn đại cả kinh, mặt nhỏ nhắn liếc liếc. Cuối cùng ý thức được mình có chút quá gấp. Lão thái thái rốt cuộc là trong nhà này một vị Phật lớn nhất trong nhà này. Dù cho cha nàng trong phủ cũng phải cho ba phần mặt mũi. Mình tại sao liền dễ kích động thế này nói với nàng câu nói như thế kia chứ? Nàng nhanh chóng cúi người hạ bái, vội lên tiếng. Tôn nữ biết sai, tôn nữ chẳng phải có ý nói như vậy. Thỉnh tổ mẫu thứ tội, thỉnh tổ mẫu nhất định khoan dung phấn đại. Tuyệt đối không được lại bị đưa đi, nàng mới 10 tuổi. Nếu lại được đưa ra ngoài phủ môn, đời này đây mới gọi là thật hủy. Lão thái thái tay chìa về phía nàng cũng run rẩy. Cháu gái này nàng là không thích gặp nhất, cứ cảm thấy tinh khí quá mức như Thẩm thị, không nói không đầu óc, còn một bụng ý đồ xấu. Nhưng nếu thật muốn nàng đưa phấn đại đi thôn trang, nói cho cùng có chút không xuống tay được. Dù sao hài tử trong phủ này tổn hại nhiều lắm, trưởng tử CS3T, trưởng nữ phế. Còn dư lại hài tử có thể quý giá, tuyệt đối không thể lại xảy ra sai lầm nào. Vừa nghĩ tới đó, đã lại cảm thấy đồng sinh hiên bên kia quả thực là kỳ lạ, không khỏi sầu để bụng đến. Chuyện này ta tự có tính toán, các ngươi tất cả giải tán đi. Lão thái thái rốt cục cho một câu nói, cũng coi là cho phấn đại một câu trả lời thuyết phục. Hàn thị cùng phấn đại hai người vừa nghe lời này, thế nào cũng phải không lại níu chặt không buông. Từng người hành lễ quay lưng bước đi. Trầm Ngư cũng đứng dậy hành lễ với lão thái thái, nhưng nói. Trầm Ngư tin tưởng nhị muội muội định sẽ không làm chuyện quá quắt, tổ mẫu mặc dù muốn cha, cũng xin nhiều tha thứ chút, dù sao thanh danh nhị muội muội quan trọng hơn, coi như trong phủ chúng ta, cũng là không lan truyền cho thỏa đáng. Trầm Ngư hiếm có thế này vì Phượng Vũ Hoành nói chuyện, hơn nữa nhìn vô cùng chân tâm, trong lòng lão thái thái lên một tia trấn an. Chỉ nói, cuối cùng là các ngươi còn như cái dáng vẻ tỉ muội, như cũng như phấn đại cái loại kia. Ai, không đề cập tới nàng cũng được, tổ mẫu bảo trọng thân thể quan trọng hơn, Trầm Ngư cáo lui. Nàng cũng không nhiều lời, hành lễ rời khỏi phòng lớn. An thị cùng Tưởng Dung cũng đứng lên, nhưng không nói gì, hành lễ vội vã rời đi. Cuối cùng lưu lại thì chỉ có Kim Chân, thấy mọi người cũng đã rời đi. Nàng đến là chậm chậm đến trước mặt lão thái thái, trực tiếp liền nửa quỳ đến T-A-3-N đệm mềm bên chân, tay nhỏ khẽ đáp đến T-A-3-N đùi lão thái thái nắn B0P. Lão thái thái là hưởng thụ nhất Kim Chân vì nàng bóp chân, nhưng cũng không quên hỏi nàng. Tại sao ngươi không đi cùng đi theo với các nàng nghe hát? Kim Chân lắc đầu, thiếp thân cảm thấy buổi tiếp lão thái thái rất tốt. Lão thái thái nhớ tới sự việc mấy ngày trước đây nghe nói, buột miệng hỏi nàng. Kia Hàn thị quả nhiên lớn lối như thế. Kim Chân cúi đầu, một bộ dáng ủy khuất, T3N miệng đi không nói câu nào. Hừ, lão thái thái R3N lên một tiếng, Kim Chân càng như vậy, nàng càng biết sự việc chân thực, không khỏi giận dữ. Thật là một chút quy củ cũng không có, cũng không nhìn chính mình là thân phận gì. Người trong ngõ hẻm hoa liễu khiêng ra, cũng dám cùng nô tài nuôi trong nhà phượng phủ ta so với thân. Kim Chân, người không cần sợ, lần sau nàng lại khó xử với ngươi, người cứ đến nói với ta, ta nhất định vì ngươi làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Chân mắt sáng ngời, nàng đợi đúng là những lời này, nhanh chóng liền quỳ đến trước mặt lão thái thái, một cái dập đầu T3N đất, hai mắt chứa lệ nói. Kim Chân đa tạ lão thái thái thương tiếc, đứng ở một bên mãn hỉ nhưng mi tâm hơi nhíu. Kim Chân loại này rõ ràng hành vi tìm núi dựa vào để nàng rất không thoải mái. Một cái nhị tiểu thư cùng một vị lão gia còn chưa đủ, nàng lại nịnh bợ đến lão thái thái bên này, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Rốt cục, hai người cũng ra thư nhã viên, mãn hỉ nhịn không được, trực tiếp liền hỏi Kim Chân. Người cùng lão thái thái bộ cái này gần như là làm gì? Có chuyện gì tự con lão gia và nhị tiểu thư vì ngươi làm chủ, cần phải lại lấy lòng lão thái thái sao? Kim Chân nhìn chằm chằm mặt nền, cũng không ngẩng đầu, chỉ nói. Lão gia rời kinh, nhị tiểu thư ở xa, chuyện lần trước khó bảo toàn phát sinh một lần nữa, vạn nhất nhị tiểu thư không kịp giúp đỡ, có lão thái thái tại, chúng ta tốt xấu cũng sẽ không bị người ăn đi. Nàng nói như vậy mãn hỉ đến cũng không cách nào phản bác, ngẫm lại ngày ấy tại Quan Mai Viên bị Phấn Đại cùng Hàn thị bắt nạt, nếu như lão thái thái là đứng các nàng bên này, nhất định phải so nha hoàn đến đồng sinh hiên báo tin, người của nhị tiểu thư lại từ bên kia chạy tới muốn nhanh hơn nhiều. Vừa nghĩ như vậy, cũng cảm thấy Kim Chân làm như vậy rất có đạo lý, vì vậy nói. Cũng đúng, là lo lắng nhiều, lại không trông thấy, Kim Chân trong mắt cùng ánh mắt trước kia hơi có sự khác biệt. Chờ một mạch tất cả mọi người cách thư nhã viên, lão thái thái lúc này mới tăng cường đối Triệu ma ma nói. A Hoành bên kia còn phải nhìn chằm chằm, cũng ngàn vạn lần chớ bị Phấn Đại nói. Ta nơi này cũng không hạ giường, ngươi lại kêu người đi nhìn thử, nghĩ cách tốt xấu gặp nàng một lần, thực sự không được. Thì nói ta bị bệnh, thỉnh nàng đến khám bệnh, mà ma nhanh chóng đáp lại, cũng khuyên lão thái thái. Ngài yên tâm, nhị tiểu thư người cẩn thận có chừng mực như vậy, sẽ không làm chuyện quá quắt. Chỉ mong như vậy thôi, lão thái thái đầu này phái từng nhóm một người tra xét Phượng Vũ Hoành hai ngày. Đến khi đồng sinh hiên đóng cửa không tiếp khách một ngày cuối cùng, Phấn Đại ngồi không yên. Từ khi hỏi tham gia đồng sinh hiên đóng cửa còn có thời hạn 7 ngày sau, thì nàng bắt đầu kết tay tính tháng ngày. Ngày cuối cùng, tuyệt đối không thể vượt qua gió êm sóng lặng, bằng không, nàng một phen công phu, thế nhưng uổng phí rồi. Bội nhi, nàng gọi nha hoàn bên người, chuẩn bị một chút, theo ta đi một nơi, cách chương.